Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468, chương 1468, hy sinh. 1. Ngân thương đâm xuất, tựa như một đầu ra biển giao long, khí thế hung hung, đánh đâu thắng đó. Dù cho xem cuộc chiến Lăng Trần bọn người cảm giác được cái này nhất thương mạnh mẽ uy lực. Trần Tuấn Phong một tay nắm lấy ngân thương phần đuôi, bước chân nhanh chóng, thôi động ngân thương thẳng hướng Trần Quyền đâm tới, giết. Nương theo quát to một tiếng, ngân thương đầu thương vậy mà bắn ra xuất một đạo kình khí, giống như một đoàn sương mù, nhìn lên đến rất không chân thực. Khí kình ngoại phóng, Lăng Trần mở to hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia cán ngân thương. Tâm bên trong phảng phất khơi dậy thiên tầng lãng hoa, chấn động vô cùng, làm người tập võ, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Chỉ có thực lực đạt tới cảnh giới nhất định thiên bảng cao thủ mới có thể làm đến điểm này. Trước kia cùng Trần Tuấn Phong nhận biết thời điểm, đối phương một mực là tay không đối địch, chưa từng có sử dụng tới binh khí. Nhưng Lăng Trần lại biết rõ, Trần Tuấn Phong am hiểu nhất là thương thuật. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây cũng là Trần Tuấn Phong lần thứ nhất ở trước mặt hắn sử dụng ngân thương. Chà chà, Lăng Trần nhịn không được cảm thán một tiếng. Ngân thương nơi tay Trần Tuấn Phong, thực lực so trước kia tựa hồ cường đại không chỉ một lần. Đủ để cùng Đông Trấn Thiên so sánh với. Đối mặt Trần Tuấn Phong toàn lực một kích, Trần Quyền sắc mặt bình tĩnh vô cùng, không có chút rung động nào, giống như nhàn nhã đi dạo. Nhưng mà, đúng lúc này, Trần Quyền đột nhiên duỗi ra hai cây chỉ đầu, chậm rãi hướng phía trước đưa đi. Một cái nhanh, một cái chậm. Hai người động tác tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Khi sắc bén đầu thương tiếp xúc đến Trần Quyền chỉ kho lúc, chung quanh thời gian phảng phất trong nháy mắt đọng lại. Lăng Trần ngừng thở, trừng to mắt, nhìn chăm chú Trần Tuấn Phong cùng Trần Quyền. Trong lúc đó, một trận trầm đục âm thanh truyền đến. Một cỗ cường đại khí kình ở hai người trung gian nổ tung. Ngay sau đó, Trần Tuấn Phong cùng Trần Quyền thân thể cấp tốc lui về sau đi. Trần Quyền vẻn vẹn lui 5 bước, liền ổn định gót chân, sừng sững ở tại chỗ, thân thể không hư hại chút nào. Trái lại Trần Tuấn Phong, cước bộ của hắn một mực đang hướng lui về phía sau, tựa hồ hóa giải không được cái kia cỗ mạnh mẽ trùng kích lực. Sau cùng, hắn cổ tay rung lên, dùng ngân thương đầu thương cắm tại mặt đất. Cái này mới miễn cưỡng khống chế được thân thể. Bất quá, lần giao thủ này đã rõ ràng nhìn xuất Trần Tuấn Phong cùng Trần Quyền chênh lệch. Lợi hại, khủng bố. Lăng Trần một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Trần Quyền. Não hải bên trong trống rỗng, tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung chính mình nội tâm chấn kinh. Cái này, đây là thiên bảng cao thủ sao? Vậy mà bằng vào hai ngón tay chặn sắc bén đầu thương, hơn nữa còn đánh lui Trần Tuấn Phong. Biến thái như vậy thực lực, chỉ sợ số liền nhau xưng đệ nhất thiên hạ Tô Hà cũng không là đối thủ. Khó nói cái này là chúc hoàng nâng lên vĩ đại thành công. Lăng Trần, các ngươi đi trước. Nghe được Trần Tuấn Phong âm thanh truyền đến, Lăng Trần quay đầu nhìn lại, vừa vặn nghênh tiếp Trần Tuấn Phong ánh mắt. Cảm nhận được Trần Tuấn Phong ánh mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng, Lăng Trần ngược lại là muốn đi. Thế nhưng là, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Trúc Hoàng. Chỉ cần hắn có rời đi ý nghĩ, Trúc Hoàng khẳng định sẽ ra tay ngăn lại hắn. Hơn nữa, lấy đường nguyên thực lực cũng không phải Trúc Hoàng đối thủ. Trần Tuấn Phong tựa hồ đoán được Lăng Trần lo lắng, chỉ gặp hắn trường thương lắc một cái, mũi chân điểm nhẹ. Trong nháy mắt hóa thành một đạo gió táp, hướng phía cách đó không xa Trúc Hoàng phóng đi. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần lập tức nhẹ quát nói: "Đi." Đường Nguyên không nói hai lời, trực tiếp đem Lăng Trần vác lên vai, bước nhanh hướng phía mộ thất bên ngoài phóng đi. Tuy nhiên Trần Tuấn Phong kiềm chế Trần Quyền cùng Trúc Hoàng, nhưng thực lực của hắn dù sao cũng có hạn, không có khả năng trì hoãn thời gian quá dài. Mắt thấy Lăng Trần cùng Đường Nguyên xông ra mộ thất, một bên khác Tần Cảnh Long bọn người vừa đánh vừa lui. chậm rãi hướng Mộ Thất lối ra tới gần. Theo Trần Quyền xuất hiện, bọn hắn thất bại đã chú định. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là chạy đi. Sư phụ, giết hắn cho ta. Trúc Hoàng lạnh lùng quát nói. Nghe được Trúc Hoàng mệnh lệnh, Trần Quyền mắt bên trong tinh quang đại phóng. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Một giây đã liên tục ra hơn 10 chiêu. Trần Tuấn Phong ngoại trừ chống đỡ, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ta đi giúp Trần lão. Các ngươi đi trước. Tần Cảnh Long quát to một tiếng. Không để ý Chu Tình ngăn cản. Trực tiếp hướng Trần Quyền vọt tới. Một quyền đánh phía đối phương nghiêng người. Cảm nhận được cương mãnh quyền kính tới gần. Trần Quyền khóe mắt quét qua. Lập tức rút về công kích. Từ bỏ chính diện Trần Tuấn Phong. Ngược lại hướng Tần Cảnh Long đánh tới. Cẩn thận. Trần Tuấn Phong biến sắc. Gấp giọng gọi nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Bất quá. Đến lúc này. Coi như Tần Cảnh Long muốn lui cũng không kịp. Không đợi Tần Cảnh Long nắm đấm oanh xuất. Trần Quyền trưởng phong đã đánh tới. Một trưởng vỗ ở Tần Cảnh Long ở ngực. Phốc. Lập tức. Một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Trực tiếp phun ra ở Trần Quyền trên mặt. Tần Cảnh Long cái kia to con thân thể trực tiếp mới ngã xuống đất. Giải quyết Tần Cảnh Long. Trần Quyền ánh mắt lần nữa khóa chặt ở Trần Tuấn Phong trên thân. Thế nhưng là, ngay tại Trần Quyền chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại phát hiện dưới chân đột nhiên trở nên nặng nề bắt đầu. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Cảnh Long hai tay gắt gao ôm đùi phải của hắn. Đi, Trần lão, đi mau. Tần Cảnh Long lớn tiếng giống nói. Trần Quyền nhướng mày, giơ tay lên cánh tay bỗng nhiên đánh xuống. Cổ tay chặt hung hăng chém vào Tần Cảnh Long trên lưng. Trướng mắt máu tươi không ngừng từ Tần Cảnh Long miệng bên trong chảy ra. Nhưng là, hai tay của hắn vẫn ôm Trần Quyền đùi phải. Căn bản không có buông ra ý tứ. Nhìn thấy nâng súng chuẩn bị xông lên Trần Tuấn Phong. Tần Cảnh Long gấp nói. Trần lão, đi mau. Khác, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Trần Quyền tay không trực tiếp đánh trúng Tần Cảnh Long đỉnh đầu. Chỉ một thoáng. Tần Cảnh Long lời nói dừng lại, máu tươi theo cái mũi của hắn, lỗ tai, còn có mắt, từ từ chảy ra, đi, đi mau, chấm ngoặc kép, Tần Cảnh Long miệng mở rộng, âm thanh yếu mũi kêu, trong mắt quang hoa dần dần trở nên ảm đạm, Trần lão, đi thôi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi, cách đó không xa Chu Tình gấp giọng thúc giục nói, nhìn lấy Trần Quyền dưới chân Tần Cảnh Long. Trần Tuấn Phong cắn răng, bỗng nhiên sau khi từ biệt thân, trực tiếp hướng Chu Tình cùng Khải Lâm Na vị trí phóng đi. Ba người hội hợp về sau, không có tiếp tục dừng lại, vọt thẳng ra Mộ Thất lối ra. Có Trần Tuấn Phong mở đường, coi như Trúc Hoàng to gan cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Sư phụ, Trúc Hoàng hơi cau mày đầu, quay đầu nhìn về phía Trần Quyền. Giờ phút này, Tần Cảnh Long sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Nhưng là, hai tay của hắn vẫn như cũ ôm Trần Quyền đùi phải. Chết đều không buông ra. Trúc tiên sinh, còn không mau gọi người đuổi theo. Dễ biển sinh bước nhanh đi tới. Thúc giục nói, Trúc Hoàng lắc lắc đầu nói. Được rồi, bọn hắn đã trốn xa. Đuổi theo cũng là lãng phí thời gian. Nói đến đây, Trúc Hoàng lời nói xoay chuyển. Chỉ Trần Quyền, cười hỏi ý kiến hỏi. Dễ viện trưởng, ngươi cảm giác cho chúng ta cái này vật thí nghiệm thế nào? Lợi hại, phi thường lợi hại, Dễ biển sinh giơ ngón tay cái lên. Hào không keo kiệt tán dương nói. Nếu như đặt ở quân đội, đây tuyệt đối là một kiện không tầm thường quân sự vũ khí. Trúc tiên sinh, ta hiện tại đã có thể nhìn thấy chúng ta tương lai tốt đẹp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.